Cuộc chiến lớn, chương 16, góc truyện audio.com. Lily yêu vấu đâu rồi? Có gì không Alice? Xin lỗi, phải là em. Không sao đâu mà, Anna đi chưa? Rồi, chuẩn bị đến, đây là đâu vậy Vixie? Moscow, cảm ơn, Moscow, hãy đến đây nhanh nhất có thể và tránh xa tên khốn kia ra cho tôi. Ý tôi L coi nào, dù sao thì đó cũng là Papa mà. Papa, hắn thằng chó đó, bíp, papa cái, bíp, với lại nó, bíp, bíp, bíp, bíp, bíp, bíp, bíp, cái, bíp, con, bíp, kia bớt, bíp, dùm, bíp, bíp, bíp, bíp, bíp, bíp, bíp, yêu, bíp, bíp, hãy bình tĩnh nào Alice, hãy ngồi xuống và uống trà nào. Cảm ơn nha, Dasisra, thật tốt khi có một người trong hội cao tuổi làm đội trưởng. Không có gì, giờ tôi đi đến chỗ cô ngay đây. Bye, bye, những kẻ nhiều chuyện bên ngoài la lớn lên. Cánh cửa bỗng nhiên mở ra cùng với gương mặt quỷ dữ của Alice. À, chào Alice, chào, mấy người có vẻ hơi nhiều chuyện nhỉ. Trừ Roger lại nhé Alice, tôi sẽ tự xử lý anh ta. Chấm, Victoria đi ra khỏi căn phòng. Khỏi cần nói cũng biết, vĩnh biệt cuộc đời, một tiếng va chạm mạnh vang lên, một bức tường vỡ, khói bụi bay mịt mù. Từ trong đám khói đó, bóng dáng của hai người hiện ra. Nhân danh Chúa Trời, hãy giam cầm kẻ thù của con. Một trong hai dùng phép thuật làm cho tất cả những thanh niên lầy lội của chúng ta ngất đi. Hãy tỉnh dậy nào, những nô lệ nhỏ bé của ta. Chấm, xích thì thầm vào những kẻ bị bắt. Hửm, Alice từ từ mở mắt ra. Cái quái gì vậy? Chào, Alice, ngươi đang làm cái quái gì vậy? Để xem nào, ta sẽ mở một cánh cổng tới Mardus và đưa mẹ ta đến đây và cho bà xem thành quả của ta. Nghĩ thử xem, mẹ sẽ tự hào về ta như thế nào khi biết ta đã xây nên một đế chế như thế này. Ngươi không có đủ ma lực với một thứ sắt vụn đó đâu. Alice liếc nhìn một cánh cổng dịch chuyển sơ sài. Đó là vấn đề, thế nên ta mới đem bọn ngươi đến đây. Nghĩ thử xem ta sẽ có bao nhiêu năng lượng để vận hành nó, ít nhất thì các ngươi cũng sẽ kéo dài cổ máy này trong tầm 10 phút. Ngươi sẽ thất bại, đội 2 của ngươi đối với ta cũng chỉ là một đám không ra gì mà thôi. Một bà lão, một con nhóc bị cận nặng, một con robot, một con nhóc lập dị cùng một chó và một đứa nhóc miệng còn hôi sữa, thật thảm hại. Để xem ai mới là kẻ thảm hại, ta không có hứng thú với bà mẹ hai con, đừng hòng quyến rũ ta. Chấm, hưm, ta có cả một đứa con nuôi nữa đấy. Mở cổng đi, Jolly cùng Arthur bắt đầu rút ma thuật của từng người một cho cổ máy kia. Một phong cảnh hùng vĩ từ từ mở ra, bên kia cánh cổng là cả một vương quốc thịnh vượng, đằng xa là một bức tường dài không thấy điểm dừng, cao đến nỗi có thể nhìn thấy từ cách đó 100 km. Giữa không khí ấm áp của mùa hè, một tòa lâu đài làm bằng băng chắn ngang tầm nhìn, nhìn từ xa đã thấy có một người con gái trẻ mặc trên người một bộ váy khá là đơn giản, tóc cô ta màu đỏ càng làm cô trở nên nổi bật hơn. Mẹ ta hôm nay có vẻ đẹp hơn bình thường nhỉ, giữ cổng cho ta, xích lao vào tòa lâu đài. Trong lúc hắn đi khỏi, đội 2 của Alice đã tới nơi, để giới thiệu luôn nhé. Con Android tên là 42, Android vệ sĩ dạng nữ cải tiến chưa cải Một bộ nhớ cho Android biết nó có nhiệm vụ gì, nếu không có thì Android sẽ tự học hỏi nhưng sẽ ngơ hơn bình thường. VD, đó là gì, cái này nữa, họ đang làm gì, mày là ai, con này là gì, cái này ăn được không, nó là ai? Người trả lời, TV, sofa, CS, CS, phiền, bạn tao, sắt đó ăn đi, à, chạy cảnh sát đó. Lily, một đại tá trong quân đội Mỹ từng tham gia chiến tranh Việt Nam đầu thai làm con gái của Alice. Góc truyện audio.com. Sở hữu những năng lực dị, một bộ đồ mà Iron Man thèm thuồng, một thằng pet tên Maddie, thằng anh bị cuồng luật và căn bệnh dị nhất thế giới mang tên bạch hóa toàn phần làm xương, máu, da, tóc, môi, lưỡi. Biến thành màu trắng hết, Anna, dựa theo tên nhân vật mình thích nhất trong Overwatch. Đây là người Hàn Quốc nhé, chị này bị cận nặng khi đeo kính còn cần cả ống ngắm của các khẩu súng bắn tỉa mới thấy đường, còn khi mở kính rồi thì cầm súng bằng một tay. Kể cả súng trường và súng ngắm. Rồi bắn một cách, chị mày là sniper chuyên nghiệp nè. Dasisra, một cụ già thuộc dân du mục, bỗng một ngày rơi xuống sông và được Chúa trao cho một món quà. Sau khi được cứu lên bờ, bà bỗng trở thành một cô gái trẻ đẹp như ngày xưa. Bà đi phiêu lưu cùng những người đã cứu bà để tìm ngôi nhà của thần mèo và bùm, chị ấy thành một người có sức mạnh kinh khủng của nước. Món quà của Chúa nói đơn giản là một đặc ân của Chúa ban cho, người sở hữu sẽ có sức mạnh của một đại thiên sứ tối cao và tuổi thọ do Chúa quyết định, ngài muốn chị chết lúc nào thì cho chết lúc đấy. Lily, con gái Eliza hay còn gọi là Alice, không biết thì đọc câu chuyện còn lại của mình nhé, của ai, cho nói lại đó. của tụi mình, ngoan, good, sở hữu khả năng tiên tri, nhìn xa, nhìn xuyên thấu, bẻ cong tầm nhìn, cận chiến bá, tầm xa đạo, nhan sắc đẹp, hiền lành có, bồ thì men. Lì pet thì pick bull, anh thì ngầu, mẹ thì giàu, cha thì soái, nhà thì rộng, tiếng thì nổi, nghề thì chém, thù là giết, nói chung là chị này là con ông cháu cha nên khỏi nói. Nhưng khổ một cái là bà mẹ mê động vật nên phải ở chung với gấu, rắn, sư tử, sói, hổ, cá mập, cá heo, một con cá voi xanh lưng gù độc nhất bắt ở trái đất về, rồng, chó, mèo, nhím, nhện. Hồng nhan bạt phận bây ạ, cách chương.